Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, ngươi không kiên nhẫn đốt a. Ác thần điện bên trong, làm Vương Khả nói ra, thành ý có thể dùng tiền tài tới mua thời điểm, mà thập tam nghẹn tốt một đoạn thời gian, đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, làm sao, mấy chiếc phi chu mà thôi, ngươi đều không bỏ được. Vậy ngươi muốn ta phối hợp ngươi làm gì? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Mấy chiếc phi chu mà thôi. Mà thập tam bộ mặt co rút một cái. Ngươi biết phi chu giá trị. Cũng là lấy ức cân linh thạch vì đơn vị đo lường sao? Người mẹ kiếp thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Một chiếc phi chu. Ngươi cho chúng ta kiểm tra. Mà thập tam bóp bóp nắm tay. Một bên Vương Khả ánh mắt sáng lên. Bản thân chỉ là giao giá trên trời a, chờ ngươi rơi xuống đất trả tiền lại a, không trông cậy vào có thể lừa bịp một chiếc phi chu a. Ngươi thật đáp ứng, còn có chuyện tốt này. Một chiếc, thành ý này mặc dù nhỏ một chút, nhưng bản quan vẫn là cố hết sức cho ngươi xem một chút chân nguyên. Vương Khả cố hết sức gật đầu một cái, mà thập tam mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi biết đạo nhất chiếc phi chu bao nhiêu tiền không? Bất quá, giờ phút này vì có thể đoạt quyền, bản thân cũng không quan tâm. Huống chi, chứng minh ngươi là chính đạo đệ tử. Phi chu ngươi căn bản cầm không đi. Hừ, vậy thì bắt đầu a. Mà thập tam trầm giọng nói. Ngoặc kép, ta chân nguyên có thể cho các ngươi nhìn. Nhưng, chân nguyên nếu là không có vấn đề. Nói thế nào? Vương Khả lập tức nói. Cái gì nói thế nào? Ta thế nhưng là đưa tiền. Mà thập tam trợn mắt nói. Không, ngươi đừng nghĩ sai rồi. Ngươi cho phi chu tiền. Chỉ là thành ý kim. Chỉ là mời ta bại lộ chân nguyên xuất tràng phí mà thôi. Thế nhưng là, danh dự của ta tổn thất phí đâu? Ta thế nhưng là Hồng Liên Thánh Sứ. Đường đường Hồng Liên Hoàng Triều người đứng thứ hai. Cứ như vậy không minh bạch cho Vu Khống một trận. Liền bạch Vu Khống, Hồng Liên Hoàng Triều người liền không phải là người. Người liền có thể tùy ý khi nhục. Hồng Liên Nhân Hoàng còn ở lại chỗ này đây. Người có hay không đem Hồng Liên Nhân Hoàng để vào mắt? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một bên Hồng Liên Nhân Hoàng mặc dù bọc lấy áo bào đỏ. Nhưng Hoàng Thiên Phong lại có thể cảm nhận được thân hình một trận mãnh liệt run rẩy. Con mẹ nó. Ngươi lừa bịp tiền liền lừa bịp tiền. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Là ma thập tam không đem ta để vào mắt sao? Rõ ràng là ngươi Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn muốn hung hăng càn quấy. Ma thập tam trong mắt lập tức hiện lên một cỗ sát ý. Hiển nhiên, ma thập tam đã không nhịn được muốn bạo khởi. Chớ nóng vội, ngươi đừng kích động. Ý của ta là, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Chúng ta cũng đừng vòng vo. Ngươi ra một chiếc phi chu làm thành ý. Để cho ta cung cấp chân nguyên cho các ngươi kiểm tra. Ta đây. Cũng ra một chiếc phi chu làm tiền đặt cược. Ngươi lấy thêm một chiếc phi chu đi ra. Nếu kết quả chứng minh ta là chính đạo đệ tử. Cái kia vừa vặn ngươi đem ta phi chu lại thắng trở về. Ngươi còn không có tổn thất. Nếu kết quả chứng minh ta là ma đạo đệ tử. Cái kia có chơi có chịu. Ngươi cái này đệ nhị chiếc phi chu, vừa vặn thua ta, liền khi tiền tổn thất tinh thần, ngươi xem coi thế nào. Vương Khả lập tức trấn an nói, mà thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ta cái này phi chu còn không có rơi trong tay ngươi đây. Ngươi lấy tới ngay cùng ta cược, ngươi mẹ kiếp chính là muốn tiền muốn điên rồi. Lão thập tam, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi xem, ngươi thắng cuộc. Ngươi tổn thất gì cũng không có. Còn có thể mượn đề phát tác cùng lão hoàng nhao nhao cái khung. Tốt bao nhiêu. Ta nếu là thắng. Ngươi cũng liền phá chút ít tài. Còn có thể mượn con lừa xuống dốc. Ngươi không tổn thất. Thấy thế nào. Ngươi đều là kiếm lời. Ta cũng là vì ngươi tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Mà thập tam. Ngoặc kép. Mẹ ngươi chứ. Ngươi mẹ kiếp tốt với ta. Ngươi tại cướp ta tiền. Cướp ta phi chu, cái này gọi là tốt với ta. Thế nào, kéo dài nữa, mọi người liền không có hứng thú. hai chiếc phi chu, giá tổng cộng rất rẻ. Vương Khả thúc giục nói. Ma Thập Tam biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả thúc giục. Cái này tình huống có chút không quá đúng a. Lão Thập Tam, nhanh lên a, được hay không một câu? Tất cả mọi người đang chờ đây. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này mẹ nó, vì sao Vương Khả thoạt nhìn càng gấp muốn chứng minh đâu? Chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Tốt, hai chiếc phi chu liền hai chiếc phi chu. Vương Khả, cho ta nhìn xem ngươi chân nguyên. Ma Thập Tam thở sâu. Ma Thập Tam lại nhìn mắt giải binh giáp. Giải binh giáp có thể là tâm phúc của mình. Không có khả năng nói láo. Vương Khả chân nguyên khẳng định có vấn đề. Hừ, hai chiếc phi chu, người căn bản liền cầm không đi. Bành, Vương Khả lập tức lòng bàn tay xuất hiện một cái chọc chân nguyên cầu. Lão Hoàng, người trước kiểm tra một chút. Vương Khả lập tức kêu lên một bên Hoàng Thiên Phong. Liền thấy, Vương Khả lòng bàn tay chọc chân nguyên cầu. Đen như mực, giống như một cái hắc động một dạng đen kịt. Thậm chí tựa như còn đang thôn phệ lấy bốn phía từng tia ánh sáng mang một dạng. Ách, đây là ngươi chân nguyên cầu. Hoàng Thiên Phong sững sờ. Này cũng đen thành như vậy. Cái này chân nguyên cầu còn có vấn đề. Không sai. Ta chân nguyên tương đối tàn nhẫn một điểm. Ra tay ta, thì sẽ nổ. Ngươi liền dựa vào gần nhìn xem. Dùng thần thức, lấy tay, đều có thể. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kiểm tra lên. Cách đó không xa. Ma Thập Tam nhìn thấy Vương Khả lòng bàn tay đen nhánh chọc chân nguyên cầu. Cũng đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắc sắc, ma khí. Bỗng nhiên, Ma Thập Tam nhìn về phía một bên giải binh giáp. Giải binh giáp dương mắt nhìn Vương Khả lòng bàn tay chọc chân nguyên cầu. Không có khả năng, không thể nào. Vương Khả, người nhất định dùng cái gì chướng nhãn pháp đúng hay không? Ban đầu ở thiện thần điện. Người chân nguyên kim quang lập lòe, căn bản không có một tia ma khí, căn bản chính là kim sắc, làm sao sẽ biến thành hắc sắc? Người nhất định là gạt chúng ta, người đây là chướng nhãn pháp. Lão Hoàng, bảo hộ ta. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Bành, nhào tới giải binh giáp lập tức bị Hoàng Thiên Phong một chưởng vỗ bay ngược mà ra. Đồ hỗn chướng, ác thần điện bên trong, người cũng dám hành hung. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Bành, giải binh giáp rơi xuống đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Giả, Vương Khả cái này chân nguyên là giả. Ác Hoàng, ma thần, các ngươi kiểm tra cẩn thận một lần a. Đây là giả, Vương Khả lừa các ngươi đâu. Giải binh giáp lập tức hoảng sợ kêu. Bởi vì lúc trước, giải binh giáp tận mắt nhìn thấy. Vương Khả chân nguyên là kim sắc a. Làm sao? Làm sao như thế đen kịt? Ác Hoàng, Vương Khả chân nguyên, không có trộn lẫn bất luận cái gì pháp thuật, không tồn tại bất luận cái gì làm giả. Chính là như thế, đen như mực, hẳn là nhập ma nhiều năm, mới có như thế thuần khiết. Hoàng Thiên Phong trịnh trọng nói. Trên long ỷ, Ác Hoàng liếc nhìn Vương Khả, khóe miệng lộ ra một tia khó được hài lòng cười lạnh. Hiển nhiên. Vừa rồi Ma Thập Tam làm khó dễ thời điểm, Ác Hoàng tâm cũng là chìm vào đáy cốc. Vương Khả nếu như chính đạo, vậy mình vừa mới đoạt lại quyền lợi, coi như bị phải đi về. Hiện tại, cũng may Vương Khả không để cho mình thất vọng. Vương Khả, ngươi có phải hay không dùng cái gì lừa gạt thủ đoạn? Ma khí là đen, có thể như vậy thuần chính đen kịt, ngươi không có khả năng có. Ngươi nhất định đang nói láo. Ma Thập Tam mí mắt cuồng loạn nói. Lão Thập Tam, ngươi không phải mới vừa dùng thần thức từng điều tra sao? Ta ma khí thuần khiết thế nào? Còn không thể để cho ta đối ma đạo càng thêm thành kính. Ta ma khí so ngươi đen. Nói rõ lòng ta so ngươi càng thêm hy vọng ma đạo lớn mạnh. Ngươi có ý tứ gì? Còn muốn chơi xỏ lá hay sao? Vương Khả trừng mắt hỏi. Không, ta không tin tưởng. Cho ta tự mình kiểm tra một chút. Ta muốn tự mình kiểm tra. Còn có, một lần nữa thôi động một phần chân nguyên cho ta. Kiểm tra cho ta thân thể của ngươi. Ma Thập Tam trừng mắt đi lên phía trước. Lão Hoàng, bảo hộ ta. Vương Khả lập tức kêu lên. Một bên Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Người mẹ kiếp có bao nhiêu sợ chết? Người đều hô bao nhiêu lần? Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sợ chết thánh sứ. Kiểm tra thân thể ta. Người một đại nam nhân. Còn muốn sờ ta thân thể. Người là biến thái a? Người tại sao không đi chết a? Vương Khả trừng mắt mắng hướng Ma Thập Tam. Ma Thập Tam dương mắt nhìn Vương Khả. ITM đi muốn sờ thân thể ngươi. Ấy, tự cầm nhìn xem. Ta giúp ngươi nhiều thúc một điểm. Nhớ kỹ, ta chân nguyên tính tình rất bạo. Ngươi ép không được, đừng trách ta. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói, Vương Khả hai tay trình viên. Song trưởng toát ra chọc chân nguyên cầu càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua có một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lấy tay vứt xuống Ma Thập Tam trong tay. Ném qua đi trong nháy mắt. Vương Khả trong nháy mắt núp ở Hoàng Thiên Phong sau lưng. Cũng liền ở Ma Thập Tam không tin tà muốn kiểm tra cái này đen kịt chọc chân nguyên cầu thời điểm. Chọc chân nguyên cầu thoát ly Vương Khả bàn tay. Không thấy tiên nhân băng áp chế. Trong nháy mắt tàn nhẫn đốt cháy mà lên. Oanh! Một cái đại hỏa cầu trong nháy mắt ở Ma Thập Tam lòng bàn tay đốt cháy mà lên. A! Ma Thập Tam bỗng nhiên thống khổ một tiếng hét thảm. Ma Thập Tam làm sao có thể nghĩ đến. Một cái nguyên anh cảnh chân nguyên. Sẽ có cường đại như vậy hỏa diễm. Trong nháy mắt, Ma Thập Tam bao phủ ở lớn trong lửa. Vương Khả, người âm ta. Ma Thập Tam gầm rú nói. Oanh! Hoàng Thiên Phong lập tức một trưởng chặn lại Ma Thập Tam đánh giết. Ta lúc nào âm ngươi? Là ngươi nhất định phải ta chân nguyên. Ta đều nói cho ngươi biết. Ta chân nguyên tính tình bạo. Cái này có thể trách ta. Vương Khả trừng mắt kêu lên. A, cái này là cái gì hỏa diễm? Vì sao dập tắt không được? A, đau quá, đau quá. A, Ma Thập Tam bỗng nhiên một trận kêu thảm. Cả điện quan viên cũng ngạc nhiên nhìn xem bị đại hỏa bao phủ Ma Thập Tam. Theo đạo lý, không có khả năng a. Vương Khả chỉ là nguyên anh cảnh. Làm sao có thể làm bị thương Ma Thập Tam? Ma Thập Tam thế nhưng là võ thần cảnh a. Cái này không hợp lý a. Không sai, Vương Khả hỏa diễm đích xác kỳ quái. Vừa rồi nuốt chẫm hồng liên nghiệp hỏa. Nhổ ra chính là cái này hỏa diễm. Bất quá. Vừa rồi nhổ ra không nhiều. Rất nhanh đốt cháy sạch sẽ. Ma Thập Tam trên người ngươi Vương Khả chân nguyên tương đối nhiều. Cái này hỏa diễm cũng lớn hơn. Ngươi cũng nhào bất diệt sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Đây là lửa gì? A, đau quá. Vương Khả, còn không mau dập tắt. Ma Thập Tam thống khổ muốn đánh tới. Lão Hoàng, bảo hộ ta. Vương Khả lập tức đẩy Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lập tức chặn lại Ma Thập Tam. Giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Cái này không hợp lý a. Vương Khả chân nguyên làm sao đốt cháy. Liền Ma Thập Tam cũng nhào bất diệt. Lão Thập Tam, ngươi chờ thêm chút nữa. Kiên nhẫn một chút, một hồi liền đốt không thấy. Chớ nóng vội, nhịn một chút liền đi qua. Vương Khả giải thích nói. Ngươi đánh giám. Cái này đốt cũng không phải ngươi. Ngươi biết có bao nhiêu đau không? Ngươi cái này là cái gì hỏa diễm? Vì sao dập tắt không được? Đốt thống khổ như vậy. Ngọn lửa gì? Ma Thập Tam gầm to. Gầm rú bên trong. Mấy lần muốn nhào về phía Vương Khả. Đều bị Hoàng Thiên Phong cản lại. Rốt cục. Ma Thập Tam bên ngoài thân chọc chân nguyên tiêu hao sạch. Mà giờ khắc này Ma Thập Tam. Thật giống như bị hủy khuôn mặt một dạng. Nửa người trên làn da đều cháy rụi. Lão Thập Tam, người không kiên nhẫn đốt a. Vương Khả nhìn về phía Ma Thập Tam. Vương Khả, người tự tìm cái chết. Ma Thập Tam phẫn quát. Nửa người trên cháy rụi. Người biết có bao nhiêu đau không? Người mẹ kiếp còn nói ngồi châm chọc. Người mới không kiên nhẫn đốt. Cả nhà các ngươi đều không kiên nhẫn đốt. Ta thiên ma nhất tộc không sợ chết. Chính là sợ đau, sợ thống khổ, vừa rồi một lần này sẽ đối ta hao tổn, gặp phải ngày đó chặt lên mấy chục đao, ta hao tổn, lại muốn cho ta thấp hơn một đoạn, lão tử hận không thể lập tức giết chết ngươi. Đủ, một tiếng kêu to vang lên, một cỗ sóng âm chấn động, chấn động tất cả mọi người lập tức toàn thân run lên. Vậy muốn nhào tới Ma Thập Tam càng là đứng mũi chịu sào. Ở nơi này sóng âm chấn động phía dưới, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh người. Lại là Ác Hoàng. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, đây là Trậm Ác Thần Điện. Ngươi muốn hồ nháo tới khi nào? Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Ta hồ nháo. Rõ ràng là Vương Khả âm ta. Ngươi không thấy được sao? Là Vương Khả. Ngươi làm cái gì không nói Vương Khả? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,